Diệt sử quỷ theo bùa chú, bùa chú diệt báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài báo điềm tốt. Những loài nào báo điềm tốt? Người ta nói con rồng. Ngày xưa ông Lý Công Uẩn đến thành Hà Nội, đấy gọi là thành Thăng Long, đấy, tức là đến cái tỉnh Hà Nội đó, thấy ở trên trời có con rồng nó bay. Thế rồi về sau chị em học sử ký, ông Lý Công Uẩn về sau làm vua Lý Thái Tổ, đó cái điềm báo, đấy, cho nên gọi là cái điềm báo, những điềm tốt, những cái phúc đức báo trước để cho biết là sau này sẽ làm vua. Thế là người ta gọi là con rồng, cho nên bây giờ các chùa cứ hãy theo người Tàu, cứ chạm trò những con rồng, hy vọng người báo điểm tốt. Với con chim phượng là những cái loài báo điểm tốt. Nhưng mà chúng mình bây giờ không có thấy rồng, thấy phượng gì nữa, chỉ thấy người ta chạm trò ở các chùa nữa. Tiếp. Dạ. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. Là những loài nào? Dạ con kính bạch thầy là chó mèo ạ. Chó mèo là những loài nó quấn quýt bên người. Bởi vì cái lúc làm quỷ cũng chuyên ám vào người, thì nghĩa là cứ theo người ta, cho nên đến lúc lên dương thế thì cũng làm những loài quấn quýt bên người. Con nói tiếp. Dạ. A nan, như thế đều do vọng tưởng chiêu dẫn. Nếu ngộ tánh bồ đề, các vọng duyên ấy vốn vẫn không có. Theo cái vọng tưởng mà sống, cái vọng tưởng nó cứ dắt đi vào cái bào thai này, rồi lại xa vào cái quả trứng kia, cứ vướng mắc. Hoặc là vào cái hơi ẩm thì biến thành loài giun, loài gì, con gì, con muỗi nó đẻ trứng ở lăng quăng, là thành những con lăng quăng, rồi những con lăng quăng lại mọc cánh thành con muỗi. Đấy, cứ như vậy các loài đều sống ở trong cái mê muội của mình, rồi cứ nắm chặt lấy cho là cảnh giới của mình. Thì cứ sống ở trong đường mê mà không biết. Thì bây giờ mình cứ lấy cái cảnh làm người của mình, gọi là đại phúc đức trong cái đường luân hồi. Mà đấy, cái mê muội của chúng mình hiện tại, mình hiểu được mình thì mình biết những các loài kia nó cũng đang ở đường mê như thế, mà nó còn tệ hơn mình nữa. Cho nên cái cố chấp có hai, cái vô minh của chúng mình nó có hai. Một là cái ngã ái, ngã chấp. Hai là cho xấu cái cảnh trần là thật. Đấy. Bây giờ chúng ta phải, ngay cái lúc làm người, có cái cơ hội để tỉnh ra, tu các pháp quán, suy ngẫm mà nhận ra mà tỉnh ra. Thì hàng ngày phải tập tỉnh ra. Tỉnh đến đâu đấy, thế nếu ngộ tánh bồ đề thì những cái vọng duyên ấy nó là không. Đấy, thì ngay bây giờ mình làm người, con mắt mình thấy các cảnh thì biết là cái thân này là huyễn, những cái sắc hay là âm thanh, tập quán nhận nó là cái không có. Thế cứ mỗi lần mình gặp cảnh, con mắt thấy sắc biết là Nam Mô A Di Đà Phật, đấy, buông cái hư vọng mà trở về cái tánh chân thật, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ A Di Đà. Thế tai chợt nghe cũng buông cái hư vọng, cái âm thanh là cái không có, cái sắc hình bóng mình đang thấy đây, cái hình ảnh cũng là những cái không có. Chỉ do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt thôi. Những cái mình ngửi thơm hôi đây cũng là cái không có, chính thần kinh mình biến ra. Đấy. Thế thì tập những cái mình đang sống đây, trong thì cái thân này không phải mình, ngoài những cảnh là cái không có. Những cái vọng tưởng nó khởi lên này, đừng nhận là tâm tánh của mình. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, hay là tôi nóng tánh, mà biết nó là những cái không có, mặc để nó tan đi. Tánh của mình là tánh Phật này. Thì phải tập miên mật, cẩn thận tỉ mỉ từng niệm. Cho nên tâm tịnh độ mới dạy mình Nam Mô A Di Đà Phật. Từng niệm một mà phải chuyên tâm này, thì mới tỉnh đi ra. Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh Bồ Đề của mình, buông những cái không có. Nam Mô nghĩa là quy y, là quay về. Quay nghĩa là buông những cái không có này mà trở về cái tánh Bồ Đề. Con kính bạch thầy là cái chỗ mà do tà kiến làm tội gặp ánh sáng thành hình gọi là vẫn lượng quỷ. Vậy ánh sáng này nó là của lửa hay của mặt trời hay sao kính bác thầy? Thì cứ tùy cái duyên của cái người ấy. Bài trên mình có học đó, gặp ánh sáng là cái ông sao. Thế rồi thành những cái ông sao lành, ông sao dữ. Thế là người phước đức thì thành là ông sao. Còn đây thì không có phước, cho nên gặp một cái ánh sáng nào đó thì thành quỷ. Thầy cho ông Thu Mộc Cao ạ. Dạ, con kính bạch thầy, ở đây nói là bà quỷ theo gió tiêu báo hết tanh nơi thế gian, phần nhiều làm những lời báo điềm xấu như cối quạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, con không hiểu gió tiêu báo hết là sao ạ? Gió làm sao tiêu ạ? Thì cái gió nó hiện, lúc nào động thì nó có gió, hết động thì lại không có gió. Cho nên ở giữa không khí, các cụ cứ khuyên chúng mình đi rời nắng, ở giữa những cái đồng không ấy, thì cái tâm phải nhất tâm niệm Phật. Chứ nếu mà vọng tâm ấy, thì bị cái bọn này nó nhập vào tâm. Bọn bảo liên hương, lưu ly vương, thiện tinh tỳ kheo, vốn tự gây nghiệp. Thiện tinh tỳ kheo, con bạch thầy, con không biết cái câu chuyện này. Thiện tinh tỳ kheo, chuyên chấp không, chủ trương đoạn diệt. Thế rồi cứ tuyên bố là không có tội phước, không có nhân quả, cho nên phạm vào cái tội nặng, cho nên cũng bị đọa địa ngục, hiện đời cũng rơi vào địa ngục. Nghiệp không từ trên trời xa xuống, không từ dưới đất bật lên, cũng không do người đưa tới. Thì những cái nghiệp mà thì tự mình gây ra, tự dạ. mình chịu quả. Nơi tâm Bồ Đề đều là phù hư vọng tưởng giả dối ngưng kết. Có nghĩa là khi mà những cái nghiệp đấy nó đều là những cái những cái quả báo. Dạ. Những quả báo là do mình đã gieo nhân, chứ không phải ở đâu đến. Thế đấy, như là các vị này đã chịu cái quả báo nặng nề như thế là bởi vì mình đấy, mình gieo nhân. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật, con xin đọc tiếp. Này A Nan, các loài vật ấy trả quá nợ cũ, thì khi lên làm người sẽ đòi lại chỗ thừa. Cái tâm của chúng mình đã nó không hình không tướng, chứ chân không, mà sao nó tỉ mỉ mà nó đủ thứ để em biết. A Nan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đền đủ là xong, thì mới chịu giữ những cái giới sát đạo dâm vọng, chịu giữ cái giới của Phật thì mới cắt đứt được những cái oan nợ này.